Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1955. Chương 1955. Lúc này không giống ngày xưa. Không buông tha hắn, Lô Thiên Kiều lạnh lùng liếc Lô Tâm An liếc một chút. Nói ra, vừa mời hắn thì ở trước mặt ngươi, ngươi vì cái gì động tác đều không có. Trực tiếp đi lên đánh a, giết hắn. Lô Tâm An cúi đầu xuống, thấp giọng nói, ta không phải đối thủ của hắn. Vậy ngươi cảm thấy, toàn bộ Lục gia, ai là đối thủ của hắn? Lô Thiên Kiều tức giận nói, tam trưởng lão sao? Hắn tuy nhiên cũng là học đạo cảnh, nhưng là, ngươi hẳn phải biết, hắn cảnh giới là làm sao đến. Không chỉ là hắn, thì liền đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng giống như thế. Cùng Lâm Thành Phi dạng này người, căn bản không thể so sánh, coi như là phụ thân ngươi, ngươi cảm thấy hắn so thập đại môn phái mấy cái kia thiên tài lợi hại hơn. Liền bọn họ đều nguyên một đám chết tại Lâm Thành Phi trong tay. Chúng ta Lô ra, lấy cái gì đối phó hắn? Lô Tâm An không cam tâm nói ra, cô, ngươi nói như vậy, có phải hay không quá tăng người khác khí phách diệt uy phong mình? Chúng ta không phải còn có mấy cái kia chữ lệnh sao? Ngu xuẩn, Lô Thiên Kiều trực tiếp mắng. Phụ thân ngươi cũng là người thông minh, làm sao lại sinh ngươi cái này không dài đầu đồ vật? Lô Tâm An bị chửi mặt đỏ tới mang tai, không cam tâm ngẩng đầu lên nói. Cô, ngài nói cái gì đó? Lô Thiên Kiều trách mắng. Còn nghĩ không ra, nếu như Lô ra 12 lệnh, thật có thể giết Lâm Thành Phi cũng liền thôi. Nhưng nếu như giết không đâu, Lô ra 12 lệnh phế làm sao bây giờ? Về sau gặp lại nguy cơ sinh tử, chúng ta còn có cái gì át chủ bài có thể lấy ra? Đến lúc đó chẳng lẽ liền có thể trông mong chờ chết? Những chuyện này, ngươi đều có nghĩ tới không? Chỉ là một điểm đánh nhau vì thể diện, liền đem Lô ra tồn vong không hề để tâm. Ta nói ngươi không có đầu óc, ngươi còn không phục. Cái này liên tiếp mắng to, thế nhưng là thanh âm to, không cho Lô Tâm An lưu nửa chút mặt mũi. Tại chỗ thương nghiệp cung ứng nhóm đều nghe rõ ràng, một đám thương nghiệp cung ứng nhóm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Đường đường Lô gia thiếu gia, vậy mà có thể bị người mắng máu chó đầy đầu. Bọn họ cũng coi là mở mang hiểu biết, Lô Thắng Ngạn minh bạch chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài đạo lý. Gặp Lô Thiên Kiều hỏa khí còn không có tiêu tan đi xuống ý tứ, chỉ có thể dùng sức phất tay. Đối với tại chỗ thương nghiệp cung ứng nói, các người lập tức rời đi nơi này, dược tài sự tình, hôm nào lại nói. Một đám thương nghiệp cung ứng như chút được gánh nặng, tranh nhau chen lấn chạy ra cửa lớn. Có thể kéo một ngày là một ngày a, mà lại, coi như thật tiếp cận không đủ dược tài, còn có thời gian chuẩn bị một chút, mang nhà mang người rời đi Kim Lăng. Không phải vậy, các loại Lô gia thật tìm bọn hắn tính sổ sách, bọn họ thì không chịu đựng nổi loại kia hậu quả. Tất cả mọi người rời đi về sau, Lô Thiên Kiều tiếp tục đối với Lô Tâm An giận mắng không ngừng. Ca ngươi đều bị giết, còn ở nơi này không biết tiến thủ không làm rõ ràng được tình huống. Ngươi thật nghĩ để phụ thân ngươi tuyệt hậu. Ta nói cho ngươi, vừa mới nếu như Lâm Thành Phi muốn giết ngươi nói, duỗi duỗi tay đầu ngón tay thì có thể làm được. Nhìn ta làm gì, ngươi còn khác không tin. Hắn học đạo cảnh tu vi, so phổ thông học đạo cảnh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi dạng này văn đạo cảnh, căn bản là không thể thừa nhận hắn một đầu ngón tay lực lượng. Còn có ngươi phụ thân, cũng thật sự là lão hồ đồ. Êm đẹp, trêu chọc Lâm Thành Phi làm gì? Hắn muốn ở chỗ này mở trà lâu liền để hắn mở thôi. Cùng Lô gia có quan hệ gì? Hiện tại thì vì ra một hơi, dẫn xuất loại phiền toái này, không tốt kết thúc a. Sớm làm gì đi. Lô Thắng Ngạn nghe đầu đầy mồ hôi, Trùng điệp tằng hắng một cái. Tiểu thư, những lời này, chúng ta vẫn là trở về rồi hãy nói. Trở về rồi hãy nói đi. Đi, trở về. Lô Thiên Kiều vung tay lên. Ta được thật tốt cùng đại ca nói một chút. Bất kể như thế nào, nhất định muốn lấy được Lâm Thành Phi tha thứ. Tiểu thư, Lô Thắng Ngạn thở sâu. Cả gan nói ra, ta cảm thấy, chúng ta thật không cần thiết như thế sợ Lâm Thành Phi. Lô Thiên Kiều bỗng nhiên quay đầu, cẩn thận nhìn kỹ Lô Thắng Ngạn, tựa hồ muốn xem minh bạch hắn nói câu nói này đến cùng là cái gì giáp tâm. Ngài quên, chúng ta sau lưng, còn có một cái để cho chúng ta cung cấp dược tài cái kia một nhà. Lô Thắng Ngạn thử thăm dò nói ra, ha ha ha, Lô Thiên Kiều phát ra liên tiếp cười lạnh, tiếng cười càng lúc càng lớn. Giống như nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất chê cười. Các ngươi giúp người ta thu chút bình thường nhất dược tài mà thôi. Chẳng lẽ đã cảm thấy có thể cùng người ta nhờ vả chút quan hệ. Cho các ngươi một cái đối thủ. Bọn họ liền muốn trăm cây nghìn đắng phái cao thủ tới nơi này giúp các ngươi giết địch. Tam trưởng lão, ngươi có phải hay không quá ngây thơ điểm? Lô Thiên Kiều dừng nụ cười về sau. Một mặt băng hàn nói ra, ta có thể nói cho ngươi, thế giới kia người, luôn luôn đều xem chúng ta bên này người như heo chó. Chúng ta những người tu đạo này, trong mắt bọn hắn, nhiều lắm là xem như chơi vui một chút sủng vật mà thôi. Ngươi còn trông cậy vào bọn họ giúp Lô gia ra mặt. Còn không bằng trực tiếp đi làm nằm mơ ban giữa ngày. Lô Thắng Ngạn sắc mặt hết sức khó coi. Tiểu thư, có khoa thương như vậy sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Lô Thiên Kiều từ tốn nói, ta lần này tới, chủ yếu cũng là cùng đại ca nói sự kiện này. Sau khi nói xong, ta thì sẽ rời đi. Kiếm các, tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Thành Phi là địch. Vì cái gì? Lô Tâm An lo lắng hỏi. Đoạn thời gian trước, kiếm các bên kia không phải còn phái người đi muốn Lâm Thành Phi mệnh sao? Trước khác nay khác, Lô Thiên Kiều ha ha nói ra, tình huống bây giờ, đã cùng trước mấy ngày, hoàn toàn khác biệt, nói xong, nàng lại cũng không nói tiếp hào hứng, giãy giụa thân eo, nhanh chóng mang theo 10 người kia, ra khách sạn, chỉ để lại Lô Tâm An cùng Lô Thắng Ngạn hai người đưa mắt nhìn nhau. Vốn là coi là Lô Thiên Kiều đến, bọn họ thêm một cái lợi hại trợ thủ. Ai muốn đến, nàng chỉ là đến lại Lô gia xin lỗi. Nếu như nguyện ý xin lỗi nói, bọn họ đã sớm làm, còn cần đến chờ tới bây giờ sao? Ngay tại Lâm Thành Phi mới vừa tới đến cửa khách sạn thời điểm, một đám thương nghiệp cung ứng thì nguyên một đám cũng như chạy trốn theo bên cạnh hắn chạy tới. Lâm Thành Phi hơi kinh ngạc, có thể cũng không có suy nghĩ nhiều, vừa mới chuẩn bị rời đi, chỉ thấy một cái thương nghiệp cung ứng đối với hắn dùng ánh mắt. Lâm Thành Phi trong lòng minh bạch, hắn là Hồ Vọng Thư người, thần không biết quỷ không hay cùng hắn đi vào bãi đỗ xe về sau. Phía trên người này sau xe, người này mới thở dài một hơi, đối với Lâm Thành Phi cười khổ nói. Lâm thần y, chúng ta bốc lên như thế lớn phong hiểm, đem ngươi đưa đến bên này, để ngươi tìm tới Lô gia người. Ngài làm sao cái gì cũng không làm a? Người này trên dưới 30 tuổi, nhìn qua ngược lại là chất phác. Thế nhưng là, nói ra nói, lại là không có chút nào đàng hoàng. Lâm Thành Phi lông mày vừa nhấc, hỏi, làm sao? Hồ gia còn muốn chỉ huy ta làm thế nào sự tình? Không dám không dám, người này vội vàng nói. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Lâm thần y 10 triệu đừng để trong lòng. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái. Tự tiếu phi tiếu nói. Trong lúc vô tình nói ra, thường thường mới là nội tâm chân thật nhất lời từ đáy lòng. Đúng không? Không, ta không có hắn ý tứ. Thật chỉ là thuận miệng nói. Xem ra, Hồ gia đã không kịp chờ đợi muốn nhìn ta cùng Lô gia đánh lên. Lâm Thành Phi không đợi hắn nói, Xong, thì ngắt lời nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.